Lạc ý thế giới Mary Sue. Chương 6, bi ai của hoàng đế. Góc truyện audio.com. Sau màn chào hỏi cô hợp lẽ thường, Tiêu Phi Tiêu Cẩm Ý mới chợt nhớ nha bọn họ đang đứng hóng gió phơi nắng. Tâm sự, vội vàng kéo mẫu tử Tiêu gia vào Phỉ Túy cung siêu xa hoa và cũng vô cùng tục khí của mình. Tiêu Trường Phong đảo mắt thấy muội muội mỹ nhân đang nhìn mình dè dặt. Đành khuyến mãi một nụ cười, chỉ thấy răng cô thấy mắt làm tiểu cô nương ngượng ngùng. Gì vậy trời, cười với em gái mà cũng đỏ mặt, nữ từ cổ đại ra mặt mỏng quá đó. Chứ ở thế kỷ 21 á, hớ hớ. Ví dụ cọc đi tìm châu đầy ra, nào có xấu hổ gì đâu. Y hoàn toàn cô nghĩ rằng mình thuộc thành phần mình đồng da sắt mặt bê tông. Dây thần kinh xấu hổ đã đứt từ lâu, còn bày đặt ra mặt mỏng. Xí, thay mặt nhân dân khinh bỉ chú. Nương nương, Tiêu phu nhân lên tiếng. Dừng, nương nương gì chứ, bộ tẩu cô biết tên ta à? Tiêu phi cô nhịn đờ si cắt ngang. Trời đất chứng giám, hai tiếng nương nương nghe ớn thấy mồ. Đờ si rồi, Cẩm Ý, muội đừng hồ nháo nữa. Tiêu phu nhân bày tỏ mình bất lực versus vị mặt trơ chán bóng này. Tuyết Nhi, lại đây nương xem nào. Nhớ nương cô, nàng cô kìm đờ si chua xót. Tiêu Trường Phong cô rảnh nghe đám nữ nhân tâm sự. Toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Thế mà nói hào hứng thế. Đúng là cô hiểu nổi nữ nhân mà. À mà nói mới nhớ. Xuyên về cổ đại mà cô đi ngắm mỹ nhân một phen thật là phí của trời. Nói cô chừng lão Diêm già dê kia còn dựng ngón giữa khinh bỉ mình một trận ấy chứ. Mà ở đâu nhiều mỹ nhân nhất? Đáp án chính là hoàng cung. Vào đờ si trong cung làm gì có ai xấu bao giờ. Chậc chậc, 3000 mỹ nhân thiên kiều bá mị mà chỉ có mỗi mình lão hoàng đế hưởng. Nào có lý đó. Chả có nhẽ, y xuất thần nhìn vào một góc cười cổ quái mà cô biết rằng sau khi y rời cung. Tại ngự thư phòng, một nam tử toàn thân áo đen ẩn vào đống than bảo đảm tìm cô ra bởi vì hơi thở của hắn cực nhẹ. Cô phải cao thủ võ học sẽ cô phát hiện ra. Hắn quỳ gối trước một nam nhân mặc hoàng bào minh sắc. Toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm bất khả xâm phạm. Khuôn mặt dù bảo dưỡng tốt cũng cô che đi đờ si nét già nua. Trẫm đã già, bao lần hoàng đế tỉnh lại trong đêm. Bên cạnh là phi tử trẻ tuổi nhưng lòng hoàng đế cô khỏi bùi ngùi. Nghĩ đến Tiêu gia quân đội hùng hậu. Nghĩ đến Tiêu Sơ lâu tuổi chưa quá 35 kỳ tài ngút trời rực rỡ mạnh mẽ như chúa tể Sơn Lâm. Cô biết còn kìm chế Tiêu gia đến khi nào. Tiêu Cẩm Ý là một nữ nhân hào kiệt. Nếu là nam nhi thì giờ cô biết chừng đã có hai tiêu soái rồi. Nếu ngày nào đó Tiêu Sơ lâu tạo phản, chắc chắn nàng ta sẽ mặc giáp giết từ hoàng cung giết ra cổng thành. Mở cửa thành nghênh đón Tiêu gia quân mất, mà giết cũng cô đờ si. Hai huynh đệ nhà này tinh hơn khi, tưởng trẫm cô bẫy dập gì ư. Nhưng mà toàn bị đánh cho hiện nguyên hình thôi. Vốn hai huynh đệ Tiêu gia đã khó đối phó lắm rồi. Nay còn thêm trưởng tử Tiêu gia Tiêu Trường Phong cũng cô phải đậu vừa giang. Võ công cô có mà liếc mắt cái đã phát hiện ra ảnh vệ cao thủ hoàng gia. Tâm nhãn này ai bì kịp. Tiêu gia nhân tài xuất hiện lớp lớp che già măng mọc. Còn hoàng gia thì sao? Nhớ đến đám hoàng tử, công chúa của mình. Hoàng đế cô nhịn đờ si thở dài thườn thượt. Ai ngờ hụt hơi tí thì sặc chết. Hoàng tử thì kiêu ngạo hống hách. Tầm nhìn hạn hẹp. Cho rằng trên đời cô ai bằng bổn hoàng tử. Còn công chúa thì kiêu sa dâm dật. Bao nhiêu vụ bê bối làm hoàng gia mất hết mặt mũi. Có thái tử Lăng Ngạo Quân còn tạm đờ si. Chỉ là hơn so với đám huynh đệ thôi chứ đứng trước lão hồ ly Tiêu Sơ lâu kia thì chả khác gì tiểu hài tử cả. Giang Sơn Lăng thị hoàng tộc đáng lo. Cô biết làm gì mới diệt đờ si Tiêu ra đây? Câu này Tiêu Trường Phong cũng rất muốn biết. Hôm nay biết sự lợi hại của Tiêu Phi cô rồi. Ắt hẳn vị phị thân Tiêu Soái trong truyền thuyết kia còn khủng bố hơn. Thế thì sao lại bị diệt tộc? Y cô tin mấy cái mưu tính sứt sẹo của nữ chính có thể lật đổ thế gia tướng môn trăm năm đờ si. Vì đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế chỉ là rắm chó. Có điều có vị tác giả não tàn kia ở đây thì cái gì mà chả có thể. Nếu vị tác giả này viết nam chính sinh con, y cũng tin. Thế giới Mary Sue mà. Cô logic thì sao chớ? Tác giả nickname Diêm Lão Đại bày tỏ. Cách chương.